Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911 Tội Ác Tài Trời Tiểu Ma Vương. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 922, Tội Ác Tài Trời Tiểu Ma Vương, Hảo. Lâm Vân Tịch thân thiết cười cười, đơn thuần tươi sáng tươi cười, cho người ta vô tận hảo cảm, công tử, phu nhân, các ngươi phải đi sao? Uyển Quân đi đến bọn họ bên người hỏi, nàng đưa thánh đế đồ ăn sáng lại đây. Nghe được bọn họ nói, đáy lòng thực không tha, đã nhiều ngày, nàng cùng Lâm Vân Tịch ở bên nhau, cũng rất lưu được đến, tuy rằng tôn ti có khác, nàng ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Lâm Vân Tịch cho nàng thân thiết cảm, làm nàng không hề có cảm giác tự ti, ngược lại tưởng nói cái gì liền nói cái gì. Loại này tự do mặc kệ, làm nàng tự tin phát ra, hơn nữa, nàng rất muốn đi nhìn xem bên ngoài thế giới. Lâm Vân Tịch đầu chuyển hướng Uyển Quân phương hướng. Ngữ khí ôn hòa, Uyển Quân, chúng ta phải đi về, đã nhiều ngày, đa tạ ngươi chiếu cố. Uyển Quân nhấp môi cười. Đáy mắt tràn đầy thật sâu không tha, giọng nói của nàng dịu dàng mà nói, phu nhân khách khí, có thể chiếu cố phu nhân, là Uyển Quân phúc khí. Uyển Quân đáy lòng thực rối rắm. Nàng đáy lòng có một cái ý tưởng, nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Nhìn thánh đế tự ái dung nhan, quỳ đến thánh đế trước mặt, nghiêm túc mà nói, thánh đế, Uyển Quân tưởng cùng phu nhân các nàng cùng nhau rời đi. Đi xem bên ngoài thế giới, nàng sớm đã không có thân nhân. Đi đâu đều có thể, duy nhất vướng bận chính là dưỡng dục thu lưu nàng nhiều năm thánh đế, Lâm Vân. Tịch đến cũng không có nói cái gì. Uyển Quân muốn đi theo nàng cùng nhau rời đi, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc nàng là một cái hảo cô nương. Mặc kệ đi đến nơi nào. Nàng đều sẽ vẫn duy trì một viên sơ tâm bất biến, thánh đế đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Ánh mắt mất mát nhìn Uyển Quân, trong giọng nói lộ ra u oán. Uyển Quân, ngươi cũng muốn rời đi lão phu sao? Hắn thực cô độc, phi thường mà cô độc. Uyển Quân tâm tính thuần thiện, ngẫu nhiên có thể dịu dàng quân lải nhải vài câu, nếu là Uyển Quân cũng đi rồi. Hắn một người cũng không phải lẻ loi hiu quạnh, này Cổ Long Tông như thế nhiều đệ tử. Chợp mắt lại không có mấy cái. Uyển Quân trong suốt mắt to mỉm cười nhìn thánh đế. Thánh đế, Uyển Quân chỉ là đi xem bên ngoài thế giới. Sẽ trở về, nàng chỉ là nghĩ ra đi đi một chút. Thánh đế là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. Đang nói, này Minh Châu đảo cũng là nàng ra. Nàng nhất định sẽ trở về, thánh đế đột nhiên từ ghế bập bênh thượng nhảy dựng lên. Thổi dâu trừng mắt trừ, hắn liên tiếp động tác, tựa như một cái tức giận hài tử. Nếu các ngươi đều phải đi, kia lão phu cũng đi. Lão phu đã vài thập niên không có rời đi quá Minh Châu đảo. Hiện tại Minh Châu đảo nguy cơ đã giải trừ, lão phu cũng có thể đi ra ngoài chơi chơi. Giải sầu, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Long Diệp Thiên lại nhíu mày, đều nói người càng già càng tiểu, lão nhân này thật đúng là như vậy, giận dỗi dường như muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà, thánh đế lại có ý nghĩ của chính mình, gần nhất. Hắn thật sự thật lâu không có ra quá Minh Châu đảo, hắn tuy rằng lánh đời, không hỏi thế sự, nhưng người này đâu, ở một chỗ đãi lâu rồi. Cũng sẽ có muốn đi ra ngoài đi một chút ý tưởng, hiện giờ Minh Châu đảo Thái Bình. Hắn rời đi một đoạn thời gian, trong lòng cũng là yên tâm. Thứ hai, hắn nghĩ ra đi xem bên ngoài thế cục, sư phụ đã từng tiên đoán. 200 năm lúc sau, mấy đại lục sẽ ở nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ, tính tính nhật tử. Kiếp số thế gian cũng không sai biệt lắm muốn tới, thánh đế. Uyển Quân trong suốt đáy mắt rất là tự trách. Nàng không nên rời đi, thánh đế thực cô độc, rất ít cùng người ta nói trong lòng lời nói, ngẫu nhiên sẽ đối với nàng lải nhải vài câu, thánh đế. Nhìn thoáng qua Uyển Quân, cười nói, Uyển Quân, ngươi không cần nghĩ nhiều, hiện giờ Minh Châu đảo đã an toàn, lão phu rời đi một đoạn thời gian cũng sẽ không có sự. Các ngươi trở về ăn đồ ăn sáng, lão phu đem sự tình giao đãi hảo về sau, cùng nhau rời đi. Thánh đế vui vẻ phất tay áo bỏ đi. Uyển quân nhìn thánh đế cô độc bóng dáng, đáy lòng gợi lên một mặt đau lòng, nàng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Vân Tịch, Uyển quân, nếu như vậy, kia ăn qua đồ ăn sáng, các ngươi cùng chúng ta cùng khởi hành đi truyền thừa đi. Lâm Vân Tịch không đợi Uyển quân mở miệng liền ra tiếng, nàng biết Uyển quân kế tiếp tưởng nói cái gì. Là, phu nhân, Uyển quân kích động mà cười điểm điểm. Uyển quân này liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng, Uyển quân kích động đứng dậy rời đi. Long Diệp Thiên vẻ mặt đạm nhiên như băng, ánh mắt chi gian lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Cái gì đều không có nói, nắm Lâm Vân Tịch, lại hồi trăm dặm các toàn bộ cả người khí thế. Khí phách hiển lộ không bỏ sót, Uyển quân tâm tình đặc biệt hào. Cấp Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch làm rất nhiều ăn ngon đưa qua đi, mà chính mình cũng bưng đồ ăn đi thánh đế trong viện, cùng thánh đế cùng nhau ăn, ăn cơm sáng thời điểm. Uyển quân cùng thánh đế vừa ăn vừa nói chuyện, thánh đế không có chút nào quái nàng ý tứ, nàng đáy lòng mới an tâm xuống dưới, thánh đế không có thu chính mình vì đồ đệ. Nàng biết là chính mình tư chất không đủ, nhưng thánh đế đem nàng đương thân nhân giống nhau đối đãi. Này phân tình ý, là bất luận kẻ nào đều cấp không được nàng, sự tình nói khai. Uyển quân vẫn luôn đều thực vui vẻ, ăn qua đồ ăn sáng về sau. Mấy người cùng nhau rời đi Minh Châu đảo, hướng truyền thừa mà đi. Truyền thừa, từ ngày ấy xảy ra sự tình lúc sau, liền toàn thành đề phòng, nhưng mà, kia cổ thế lực tựa như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống nhau. Mấy ngày đều không có xuất hiện quá, ngày ấy quân Ngọc Hành mang theo người đi đậu ra cùng hách. Ra trừ bỏ biến mất kia mấy người ở ngoài, mặt khác đều hết thảy bình thường, quân Ngọc Hành làm người âm thầm quan sát đến hai nhà nhất cử. Nhất động, đều không có bất luận cái gì hành động. Này đột nhiên bình tĩnh trở lại, đột nhiên làm quân Ngọc Hành cảm thấy. Đây là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh, mà đã nhiều ngày. Hảo rất nhiều Lâm Tử Diệp lại bắt đầu ngồi không yên. Cả ngày trộm trèo tường ra bên ngoài chạy, ca ca bị thương. Bị nãi nãi nhìn lom lom, không cho hắn tu luyện, cũng không cho ca ca ăn bậy đồ vật, nhất định phải ăn nãi nãi thân thủ hầm dược thiện. Nãi nãi đau lòng tôn nhi thắng qua hết thầy, quỷ quân ra ra cả ngày vội vàng làm chuyện khác. Lâm Tử Diệp nháy mắt biến thành không ai quản người, này không. Hôm nay hắn lại sớm lật qua truyền thừa cung tường, nhảy vào người đến người đi trên đường cái, hô. Lâm Tử Diệp ngửa đầu hô hấp một chút, tự do tự tại cảm giác thật tốt. Thành võ thế gia kia mấy cái thiếu niên, từ trong sáng cùng thấu đáo tu vi bị hủy, lại biến mất lúc sau. Ai cũng không dám lại chọc Lâm Tử Diệp ở bọn họ trong lòng. Lâm Tử Diệp chính là một cái tội ác tày trời tiểu ma vương, hiện tại chính là nhìn thấy Lâm Tử Diệp. Cũng là đường vòng trốn tránh đi, bán gà nướng chân sạp trước. Lâm Tử Diệp mím môi cánh, một đôi trong suốt mắt to linh động mà nhanh nhẹn nhìn chằm chằm kia một đám nướng đến vàng nhạt. Đùi gà, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trắng nõn tay nhỏ từ trong không gian lấy ra hai cái đồng vàng đưa cho lão bản. Cười tủm tỉm mà mở miệng, lão bản, cho ta tới hai cái đùi gà. Lão bản đã sớm chú ý Lâm Tử Diệp. Vội vàng phiên hun lửa vũ gà tây chân, mới không có cùng Lâm Tử Diệp chào hỏi. Này tiểu công tử đã nhiều ngày mỗi ngày đến hắn nơi này tới mua đùi gà, hảo. Tiểu công tử, muốn thêm ớt cay sao? Lão bản cười đến vẻ mặt hàm hậu thành thật, hướng bọn họ như vậy tu vi không cao. Thiên phú giống nhau người, thành thành thật thật làm buôn bán, nhật tử cũng là quá tiêu sái tự nhiên, Lâm Tử Diệp rất có lễ phép trả lời. Thúc thúc, thiếu một chút, hảo. Lão bản gật gật đầu, thực mau đem hai cái đùi gà đóng gói, đưa cho Lâm Tử Diệp. Hết chương.